Mây đến từ nơi nào? Tác giả, Thức Phi. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 136, phần 136. 136. Dã tâm chương 136. Chờ đến Tiêu Trạch Phong thân ảnh dần dần đi xa, Bùi Thiên Hề ngồi trở lại tại chỗ, chút nào chưa động, tựa hồ đang chờ đợi cái gì. Nồng đậm trong bóng đêm chỉ còn lại có nhẹ nhàng lay động u lục trúc ảnh. Gió đêm thổi qua, trúc diệp theo gió lắc lư va chạm, sàn sạt rung động, có người tiếng bước chân chậm rãi truyền đến. Bùi Thiên Hề biểu tình chưa biến, xách lên trên bàn đá bạch ngọc bầu rượu hướng Thanh Ngọc tràn rót đầy rượu, khóe môi mỉm cười, đứng lên, nhìn về phía tối nay vị thứ hai người tới. Thế thúc, ngài đều nghe thấy được. Ninh Viễn Hầu một lời chưa phát, ngồi vào hắn đối diện, cũng không đụng vào trước mắt chén rượu, chỉ bình tĩnh nhìn chăm chú hắn, qua hồi lâu, mới chậm rãi mở miệng, ngươi vẫn luôn ở chỗ này chờ ta, cho đến ngày nay, hắn mới cảm thấy trước mắt người rốt cuộc dã tâm rõ ràng. Không chút nào để ý hướng mọi người triển lãm hắn thủ đoạn cùng răng nanh, có lẽ chính mình sáng sớm liền biết được, so với võ tướng, hắn càng thích hợp đùa bỡn quyền mưu văn thần. Mấy chục năm ngủ đông, thật cẩn thận tàng khởi chính mình cánh chim, giấu tai, chờ đến tìm được thích hợp thời cơ, liền nhất cử đánh bại, mà cái này thời cơ, chỉ sợ cũng là chính mình mới vừa rồi chứng kiến. Bùi Thiên Hề cũng không kiêng dè Ninh Viễn Hầu xem kỹ ánh mắt, đãi hắn ngồi xuống sau chính mình mới ngồi xuống, biểu tình thản nhiên nói, ngữ khí trước sau như một chân thành. Thế thúc, Thiên Hề cũng không tưởng giấu giếm ngài, phía trước cùng thất điện hạ ở ngoài thành săn thú tương ngộ, nhất kiến như cố, hắn có đoạt quyền chi tâm, ta có bảo hộ chi ý, liền không mưu mà hợp. Hắn ánh mắt nhàn nhạt nhìn phía Vân Thiên ngưng ngủ đình viện, bỗng chốc trở nên nhu hòa lên, phảng phất xoa nát bên cạnh ánh trăng nhuộm dần ở bên trong. Giữa trời đất này chỉ có nàng một người, đáng giá hắn hao hết cả đời chi lực đi bảo hộ, không cho bất luận cái gì ánh mắt mơ ước. Ninh Sa chờ nghe hắn nói như thế, mày nhăn chặt hỏi, có phải hay không thái tử muốn nghênh thú A Ngưng một chuyện ngươi kỳ thật đã sớm biết, trừ bỏ nguyên nhân này, hắn nghĩ không ra còn có khác có thể làm hắn làm ra như thế lựa chọn. Rốt cuộc chạm sai trận doanh chính là vạn trượng vực sâu. Bùi Thiên Hề nhẹ nhàng cười, mắt phượng bởi vì đề cập người nọ nhiễm dày đặc khói mù, ngữ khí cũng trở nên lạnh lẽo. Thế thúc không nghĩ làm ta lo lắng mới không báo cho ta, hơn nữa lấy bản thân chi lực uyển cự thánh thượng ý chỉ, Thiên Hề đều minh bạch, chỉ là ta đã lớn lên, sau này còn muốn nghênh thú A Ngưng, ta tưởng có được cũng đủ quyền lực bảo hộ nàng, không cho nàng lại chịu nửa điểm thương tổn. Mặt sau bốn chữ hắn cơ hồ là gần từng chữ một mà nói ra. A Ngưng thiếu chút nữa bị Tiêu Trạch Sơn chiếm đoạt chuyện này, hắn đáp ứng quá A Ngưng, muốn gấp trăm lần ngàn lần về phía người nọ đòi lại, hơn nữa chính mình phân cũng muốn cùng nhau phải về. Nghe hắn như thế bộc bạch tâm ý, Ninh Sa chờ phía trước kia cổ vừa mới biết được kinh phẫn cũng giảm bớt chút. Hắn nặng nề mà thở dài, đối với trước mắt tuấn mỹ âm vụ thiếu niên nói, có bất luận cái gì sự tình, ngươi có thể cùng ta thương lượng, ngươi cũng biết đây là tử chiến đến cùng, hung hiểm dị thường. Bùi Thiên Hề gật đầu, ta minh bạch. Thế thúc, ta tưởng cho ngài xem một thứ. Dứt lời, hắn từ trong lòng lấy ra một chương hơi mỏng giấy viết thư. Kia giấy viết thư tựa hồ niên đại xa xăm, giấy trên mặt đã có loang lổ hoàng điểm, này thượng tự thể lại khí khái mạnh mẽ. Ninh Sa chờ nhìn thập phần quen mắt, đãi để sát vào vừa thấy, quả nhiên là lão hữu chữ viết, lưu loát viết mười mấy người danh: Hoài Hóa tướng quân Quách Khởi, Chiêu Võ giáo úy Thẩm An, Hữu Kiêu vệ Chu Mục Dịch. Đây là phía trước vẫn luôn chưa từng tìm được thích hợp thời cơ. Đây là phụ thân để lại cho ta ở trong quân nhân mạch. Những người này đều từng chịu quá phụ thân đại ân, toàn nguyện cùng thất điện hạ hợp tác. Bùi Thiên Hề chậm rãi nói, điện hạ hiện giờ đã nắm giữ nửa cái triều dã cùng Tây Bắc nhị quân, thực lực đã cũng đủ cùng Đông Cung chống lại. Hiện giờ thánh thượng vẫn luôn chèn ép thị tộc, lòng nghi ngờ rất nặng. Thế thúc này đó thời gian, nói vậy rất là vất vả, Ninh Sa chờ nhiều thế hệ trung tâm. Lại là hoàng thân quốc thích, muốn hắn hạ quyết tâm. Tất nhiên không thể một ngày quyết định, hắn đã đem chính mình hết thảy triển lộ ở hắn trước mắt. Hắn lợi thế, dã tâm, mưu kế, không có chỗ nào mà không phải là đứng đầu. Ninh Sa chờ nhìn trước mắt đã trưởng thành thiếu niên, lại nhìn về phía kia trương niên đại xa xăm giấy viết thư. Nhất thời trầm mặc hồi lâu, nghi chi, nếu ngươi ở thiên có linh, thấy như thế ưu tú nhi lang, hay không tâm sinh trấn an, lại có không nói cho ta nên như thế nào lựa chọn. Thế thúc không cần lo lắng, thiên hề đã cùng thất điện hạ nói rõ ràng, nếu thực sự có vạn nhất, cũng có biện pháp toàn thân mà lui, càng thêm sẽ không liên lụy đến Ninh Viễn Hầu Phủ. Bùi thiên hề đứng lên, chậm rãi đi đến Ninh Sa chờ trước người, vén lên quần áo, cong hạ đầu gối, thiên hề, ngươi đây là làm gì? Này chờ đại sự ta không nên giấu giếm thế thúc, cho tới bây giờ mới báo cho, là thiên hề không đúng, hắn quỳ rạp xuống hắn trước người. Như ngọc thụ khom lưng, lại không giảm nửa phần phong tư, thật sự là trưởng thành, tính, nếu là đứng ở ngươi lập trường thôi. Ngươi trước lên, Ninh Sa chờ thở dài một hơi, thử nghĩ một chút chính mình nếu là cũng gặp phải khi còn bé mồ côi. Sau khi lớn lên duy nhất người trong lòng cũng muốn bị người đoạt đi. Chỉ sợ chính mình sẽ so với hắn càng thêm điên cuồng, hắn nâng dậy Bùi Thiên Hề. Nhìn chính mình dạy dỗ ra tới nhi lang, khẽ thở dài, dung ta suy xét mấy ngày, tác giả có chuyện nói. Mượn sức nhân tâm kỹ năng mãn cấp. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.